Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, nhẹ, mỏng, Trác Nhị Tú kéo căng ra mặt, Hướng Hạc trưởng lão làm sáng tỏ nói, bọn ta chưa từng thấy qua người này, hắn cũng không phải là người trong liên minh Tây Bắc ta, trận đàm phán này rất mấu chốt. Hiện tại vô luận đại biểu bên nào xảy ra vấn đề, đều có thể đưa đến kết quả đàm phán trở thành phế thải. Hai phe một lần nữa gặp nhau trong chiến tranh, Hạc trưởng lão nhìn dáng dấp như không có ý trách cứ hắn. Chỉ thở dài một tiếng nói, tông môn bất hạnh a, không liên quan đến chư vị, đợi đem người nọ áp giải tới đây. Lại phát hiện sắc mặt hắn trướng thành một mảnh màu đỏ ánh kim, trong miệng niệm niệm từ, dĩ nhiên là muốn tự bạo nguyên thần. Hôm nay khoảng cách song phương quá gần, nếu người này là tự vận, sợ rằng liên minh Tây Bắc cũng phải bị nổ trúng. May là hộ vệ ẩn lưu canh giữ ở một bên thấy thế, bốp một đao chém qua, lấy xuống đầu người này. Thi thể không đầu nhất thời ngã xuống đất, pháp quyết bị buộc gián đoạn. Mọi người của liên minh Tây Bắc thấy được mi tâm vừa nhảy. Tim người đều là thịt mà lớn lên, có thể làm giòn gọn gàng như vậy lấy đi tánh mạng người trong nhà. Thật đúng là không thấy nhiều, như thế xem ra cái yêu tông này trong miệng ngoại giới bị yêu ma hóa quá độ cũng không phải là không có nguyên nhân. Giết gian tế xong, mọi người liền nhìn về phía quái trùng. Vừa lúc Mịt La lại từ trong lòng ngực móc ra một con quái trùng có bộ dáng gần giống nhau, chỉ là đầu nhỏ nhắn hơn một chút, giáp xác nhưng ngăm đen tỏa sáng hơn. Đây là dị trùng thượng cổ, tên là Vực. Hắn vừa bận rộn vừa nói, nó thích ẩn núp ở trong cái bóng của con người, chui xuống đất mà đi, có thể nhìn đúng thời cơ bắn mũi tên cắt ra, chuyên phá các loại hộ thân cương khí hoặc lá chắn bảo vệ. Là loại côn trùng rất ác độc, nếu nói điển cố hàm sa xạ hình, chính là theo trên người chúng tới. Tập kích Hạc trưởng lão này là một con giống đực, mà ta thả ra con này là giống cái Mịt La thả ra côn trùng Vực, giống cái vòng quanh côn trùng giống đực trên mặt đất đi hai vòng, sau đó gục ở phụ cận vết thương trên lưng côn trùng giống đực phun ra bong bóng màu trắng. Côn trùng giống đực làm như rất hưởng thụ mà buộc chặt thân thể. Chỉ một lúc sau vết thương trên lưng đó từ từ co rút lại. Nhìn dáng dấp đang khỏi hẳn, mới vừa rồi thời điểm ngươi làm trọng thương con Vực giống đực này, người nọ chạy trốn cũng không bị thương nặng, cho nên hắn chỉ phụ trách để côn trùng, cũng không phải là chủ nhân con trùng này trọng thương. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Nhàn cau chặt chân mày, nàng được phương pháp nuôi cổ chẳng qua là người phàm sử dụng, kiến thức tất nhiên không so sánh với Mịt La được. Không sai, côn trùng Vực cũng có thể làm như cổ tới chăn nuôi. Mịt La gật đầu nói, con Vực này nhất định là bị coi như bổn mạng cổ tới nuôi, mới có thể lớn lên khổng lồ như vậy. Hơn nữa xảy ra đột biến, ta quan sát nó bắn ra cát đá, viên viên đều đựng kịch độc. Mới vừa rồi nếu là phun đến trên người Hạc trưởng lão, sợ rằng không cần phải thương tổn được yếu hại là đã có thể giết người. Hắn hướng Hạc trưởng lão mỉm cười nói, trong lời nói nếu có mạo phạm, xin tha lỗi. Hạc trưởng lão đã nâng lên viên cát tinh tế trên mặt đất xem xét tường tận, thậm chí còn cẩn thận ngửi hai cái. Giờ phút này sắc mặt tâm trầm, khoát tay nói, công tử Mịt La quả nhiên kiến văn quảng bác, côn trùng Vực này đựng kịch độc a. Hắc hắc, độc tính này bản thân ta là rất quen thuộc, rất quen thuộc. Vực phun ra hạt cát vốn là không độc, Loại biến dị này có lẽ có liên quan với chủ nuôi nó, Mịch La cười tủm tỉm nói. Hàm nghĩa trong lời nói đã hết sức rõ ràng. Ta muốn hướng mấy vị đòi một ân tình, hy vọng có thể đem vực trùng này lấy đi. Vật này hiện tại cũng sắp tuyệt chủng rồi, ta vẫn tìm không được con trùng được thích hợp tới ghép thành đôi. Sâu này còn có chứa độc tính. Rất tốt, rất tốt. Nếu là xanh hạ thú con, nói không chừng cũng có thể mang theo tính chất đặc biệt như vậy. Tại chỗ không có người nuôi cổ, nên cũng không người hiểu sâu độc như hắn. Mọi người tất nhiên không có dị nghị. Chủ của con trùng này còn sống, nàng nhắc nhở hắn. Không sao, vừa vào tay ta, ta tự có biện pháp chặt đứt liên lạc giữa bọn họ, Mịch La mỉm cười nói. Đến lúc đó chủ nuôi con phải bị một lần thương nặng nữa, ánh mắt Hạc trưởng lão khẽ tỏa sáng. Trận phong ba giấu giếm hung hiểm này đến lúc này đã hạ màn. Liên minh Tây Bắc đã sớm không nhịn được. Giờ phút này một lần nữa hướng ẩn lưu cáo từ, rồi hướng Mịch La nói cảm ơn. Sau đó phát ra lời muốn mời nhập tông. Mịch La cười cự tuyệt. Chắc nhị tú muốn mời cũng bất quá là cho có lễ. Thấy hắn cự tuyệt, cũng biết thời biết thế dẫn dắt mọi người xoay người đi trước. Mắt thấy người của ẩn lưu cũng xoay người sang chỗ khác. Ninh Tiểu Nhàn đi nhanh hai bước phải đuổi theo. Thình lình tay áo bị bắt được. Giọng nói Mịch La mang ý cười vang lên. Ngươi cứ thế mà đi sao? Ta cứu Hạc trưởng lão các ngươi một mạng, có thể nói ân trọng như núi. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta đệ y? Trên người hắn có nuôi côn trùng vực giống cái. Vật này từ trước đến nay là chống mái hấp dẫn lẫn nhau. Mới vừa rồi lúc côn trùng giống được phục kích dưới bóng của Hạc trưởng lão, sâu cái cảm giác đến hơi thở đối phương, ở trong lòng ngực của hắn dao động bất ân. Mịch La nuôi cổ đã có thành tựu tinh thâm, lập tức liền đoán được có người bố trí mai phục, đang định giết người, chẳng qua không biết mục tiêu là người nào thôi. Được Mịch La nhắc nhở, Ninh Tiểu Nhàn tinh tế cảm giác, cũng thấy có cái gì không đúng. Nàng mặc dù đã luyện tâm pháp thấy mầm biết cây, nhưng thần thông này không phải lúc nào cũng mở ra. Hiện tại trầm xuống quyết tâm cẩn thận cảm giác tới, quả nhiên cảm thấy dưới đất có động tĩnh kỳ quái. Hơn nữa nàng có lực khống ảnh của bác trạch, cũng có thể từ trong cái bóng cảm giác ra dị thường. Nàng và Hạc trưởng lão đã sớm nâng lên tinh thần cảnh giác, chờ vật dưới đất này phát ra một kích chí mạng đây. Nàng mới vừa xoay người vội vàng muốn đi, chính là không muốn bị Mịch La tranh công. Nào biết người này không hổ là hồ ly tinh, bản tính gậy so sánh với nàng khôn khéo hơn nhiều. Con ngươi nàng chuyển lòng vòng, nghiêm mặt nói, côn trùng thượng cổ vực hiện nay đã không còn nhìn thấy. Chúc mừng công tử, Mịch La thêm một món chân quý nữa. Ngụ ý, ngươi có bảo bối côn trùng vực kém một chút tuyệt chủng như vậy, còn muốn có cái yêu cầu khác. Nụ cười Mịch La cứng lại, thở dài nói, ngươi thật là bạc tình. Thôi, thôi, đang chuẩn bị xoay người cáo từ rời đi, đột nhiên ngắm nhìn phía sau nàng là bầu trời bao la. Nghiêm nghị nói, đây là cái gì? Có thể làm cho nhị công tử phủ Phụng Thiên luôn luôn chững chạc cũng phải tốt nhiên biến sắc. Vậy là cái lai lịch gì? Nàng theo ánh mắt của hắn xoay người sang chỗ khác, trừng lớn mắt. Mùa rét đậm, trời rộng rãi mây nhạt, thỉnh thoảng có phi ưng xẹt qua. Trừ thứ đó ra, bầu trời lớn như thế, trống rỗng, nào có thứ gì? Nàng tức giận quay lại, vừa nói, làm trò trẻ con, trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khôi ngô. Sau đó chính là môi mỏng mềm mại dính lên, nàng sợ hết hồn, cuối cùng một chữ, hí, nhưng là bị hắn ngăn ở trong miệng, không thể nói ra. Mịch La đã sớm cúi người xuống, đem đầu tiến gần, nàng quay người lại, cũng là đem mình đưa đến trước mặt hắn đi. Hắn như thế nào bỏ qua cho thời cơ tốt như vậy? Thừa dịp bất ngờ chiếm lấy môi đỏ mọng của nàng. Bi kịch chính là vừa lúc nàng còn đang nói chuyện, cho nên trong đầu của nàng trong nháy mắt trống không. Sau đó mới phát hiện môi Mịch La rất mềm, rất ấm, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt. Ừ, đầu lưỡi, nàng không chút do dự quăng đi một cái bạt tai qua, dùng tới ít nhất 8 phần lực đạo. Mịch La cho dù đạo hạnh sâu dày hơn, nếu bị đánh trúng không thể không thành đầu heo. Thất tử đứng ở cạnh bên mắt thấy một màn này, không nhịn được cũng hút một hơi lạnh khí. Dường như việc lớn không tốt rồi. Hồ yêu trộm hương thành công bay nhẹ một cái nhảy lùi lại, dứt khoát gọn gàng mà tránh thoát được cái tát Ninh Tiểu Nhàn đánh tới. Không ngoài sở liệu mà thấy sắc mặt cô nương trước mặt vụt một cái chướng đỏ bừng vì tức. Ở dưới cơn thịnh nộ, phản ứng đầu tiên của nàng lại không phải là nâng kiếm tới đâm hắn. Có thể thấy được đáy lòng nàng đối với hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Mà ni trong lòng Mịch La sinh ra vài phần nhu tình. Hắn thế nhưng, hắn lại dám, nàng phi phi hai tiếng. Giận đến siết chặt nắm tay, quát nói: ngươi thật to gan. Con hồ ly lẳng lơ lại đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng lật cuối, động tác cực nhanh cũng cực linh hoạt. Cảm giác kia á, hoàn toàn khác với Trường Thiên. Mịch La chật chật hai cái, đột nhiên cười nói: ô mai, người khác làm ra động tác này hèn mọn không biết bao nhiêu, hết lần này tới lần khác hắn làm ra chính là trong lỗi lạc mang theo vài phần bướng bỉnh. Rất đẹp mắt, đáp lại hắn là bay tới một cây chùy thủ chạm mặt. Hôm nay trước khi nàng ra cửa, đúng là len lén ăn vài viên ô mai. Hiện tại trong miệng còn lưu lại múi nước trái cây thơm ngát. Bị hắn một câu nói trúng, nàng chỉ cảm thấy máu bụp một tiếng toàn bộ vọt tới trên đầu. Hận không bắt được hắn mà hành hung một trận. Mịch La lắc mình tránh qua, né một cái, lại đi ra hai bước. Đột nhiên yên lặng nhìn nàng nói: ngươi không chịu cho, ta chỉ tự mình tới lấy. Ninh cô nương, lợi tức này ta rất hài lòng. Sau này ngươi cũng có thể cầm nó tới gán nợ. Ta không ngần ngại ngươi thiếu ta nhiều ân tình thế này. Khoa trương mà cong người thi lễ một cái, ha ha cười dài hai tiếng, mang theo hộ vệ phía sau tung bay mà đi. Người này ra mặt dày, thật có thể làm nổ tung tam quan của nàng. Trộm nụ hôn của mình còn có thể liều lĩnh như vậy, lẽ thẳng khí hùng rời đi. Hết lần này tới lần khác nàng không muốn đuổi theo đi. Ai đuổi theo có thể làm cái gì? Một kiếm giết hắn rồi sao? Tay phải nàng nắm lại, rồi buông ra, lại nắm, lại buông ra. Như thế qua lại nhiều lần mới xoay người. Vừa hay nhìn thấy mọi người trong ẩn lưu nhìn chằm chằm mình, không nhịn được liền đỏ mặt. Dưới ban ngày ban mặt, động tĩnh của Mịch La rất lớn, nàng thật là mất mặt ném đi xuống nhà bà ngoại rồi. Một đám đại nam nhân trên cái đò ngọc ô ương, nàng cũng không muốn đứng trên đó bị người ta dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quét nhìn qua lại. Cho nên vỗ vỗ thất tử, nhảy lên lưng chim bay đi trước. Hạc trưởng lão đời này sóng gió gì chưa từng thấy. Mắt thấy nàng xấu hổ không chịu nổi, cho nên ho nhẹ một tiếng gọi về lực chú ý của mọi người. Trầm giọng nói: lúc này không còn sớm, còn không đi về. Lão đại lên tiếng: thuộc hạ không có không theo. Lập tức các nam nhân trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, không hề đi ngó chừng nàng nữa. Sau khi lên thuyền ngọc, Hạc trưởng lão nhìn bóng lưng nàng đi xa nhíu nhíu mày. Trường Thiên đại nhân có tình ý đối với Ninh Tiểu Nhàn. Chính là người mù cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nhị công tử phủ Phụng Thiên tựa như cũng rất có hứng thú đối với nàng. Khoản sổ sách này phải tính làm sao đây? Chuyện tình yêu nam nữ phiền toái nhất. Với tính tình của đại nhân Trường Thiên, lão Hạc vẫn là làm như cái gì cũng không biết là tốt nhất. Giống như cái con chim nhỏ ngu đần kia, trên mặt còn kém viết bốn chữ muốn xem đùa giỡn. Hiển nhiên cuối cùng sẽ không rơi vào cái kết quả gì tốt. Ice, kinh nghiệm không đủ, con chim ngốc a. Mịch La ngồi trên con ưng khổng lồ cũng đã bay xa. Trận gió trời cao chỉ có thể mềm nhẹ mà lay động đến tóc bạc của hắn. Nhiệt độ trên môi cùng xúc cảm mềm nhẹ tựa hồ còn không có tản đi. Hắn vuốt ve môi, cười đến như có điều suy nghĩ. Bọn hộ vệ cùng hắn chung đụng đã lâu biết. Giờ phút này tâm tình công tử rất tốt. Hết chương.